Chương 22, mở mắt ra, tôi thấy dòng chữ chỉ kinh sợ Chúa được sơn trên bức tường trắng. Tôi lại nghe thấy tiếng nước chảy, nhưng lần này phát ra từ một cái vòi nước chứ không phải từ cái vực. Mất vài giây tôi mới nhìn ra được những đường nét xá của mọi vật xung quanh, đường nét của khung cửa, của cái kệ và trần nhà, cơn đau cú đập bang bang trong đầu, trên mặt và trên xương sườn tôi. Tôi không nên cử động, sẽ khiến mọi thứ tệ hơn thôi. Tôi thấy có một miếng vải màu xanh trải dưới đầu tôi và khi nghiêng đầu qua để xem tiếng nước chảy từ đâu mà ra, người tôi co rúm lại vì đau, số 4 đang đứng rửa tay trong phòng tắm. Máu chảy ra từ mu bàn tay anh nhuộm đỏ nước trong bồn. Miệng anh có một vết cắt, nhưng ngoài ra không bị thương gì, gương mặt anh điềm tĩnh trong lúc anh đang xem xét các vết cắt. Tát nước và lau tay, tôi chỉ có một ký ức duy nhất với việc làm sao tôi tới được đây, và đó cũng chỉ là một hình ảnh duy nhất. Mực đen chảy tràn quanh một bên cổ, một góc của một cái hình xăm, và nhịp đi lắc lư chứng tỏ anh ta đã bế tôi, anh tắt đèn phòng tắm và lấy một túi chườm đá ra khỏi cái tủ lạnh trong góc phòng. Khi anh ta bước về phía tôi cân nhắc tới việc nhắm tịt mắt giả đò ngủ. Nhưng rồi mắt chúng tôi gặp nhau, trễ rồi, tay anh kìa, tôi rên lên, em không phải bận tâm về cái tay của tôi, anh trả lời. Anh quỳ xuống tấm nệm và vươn người đặt túi đá dưới đầu tôi. Trước khi anh thu người lại, tôi vươn tay định chạm vào vết cắt trên môi anh nhưng lập tức dừng lại ngay khi nhận ra mình đang làm gì, tay tôi giơ ra lưng chừng, mày có gì để mất chứ hả? Tôi tự hỏi mình. Tôi khẽ chạm đầu ngón tay lên miệng a, Tris, anh nói, miệng mấp máy trên tay tôi. Tôi không sao mà, sao anh lại ở đó? Tôi hỏi, thả rơi tay xuống, tôi đang trên đường từ phòng điều khiển về. Tôi nghe thấy tiếng hét, anh đã làm gì tụi nó rồi? Tôi hỏi. Tôi ký gửi riêu ở bệnh xá nửa tiếng trước rồi, anh ta đáp. Peter và An bỏ chạy mất. Riêu cứ khăng khăng tụi nó chỉ muốn dọa em thôi. Ít ra tôi nghĩ đó là những gì nó cố nói, tình hình nó tệ lắm hả, nó sẽ sống thôi, anh trả lời. Anh ta cay đắng thêm vào, nhưng trong trạng thái thế nào thì tôi không nói được, thiệt là không phải khi ước ao cho người khác bị đau đớn chỉ vì người ta làm đau tôi trước. Nhưng niềm vui chiến thắng mãnh liệt chảy trong người tôi khi nghĩ đến. Riêu đang ở trong bệnh xá, và tôi bấu chật lấy tay số 4, tốt, tôi nói. Giọng tôi nghe khích triệt và hung dữ. Cơn giận bùng lên trong người tôi, thay máu tôi bằng nước đắng và lấp đầy tôi, ăn lấy tôi. Tôi muốn ném bể cái gì đó, hay đập phá cái gì đó, nhưng tôi lại sợ phải cử động, rồi thay vào đó tôi khóc òa lên, số 4 lui về một bên thành giường và quan sát tôi. Tôi không nhìn thấy sự cảm thông nào trong mắt anh. Nếu thấy hẳn tôi sẽ thất vọng lắm. Anh ta rút tay lại và, với sự ngạc nhiên của tôi, áp tay vào một bên má tôi, ngón tay xoa xoa lên gò má. Những ngón tay anh rất ân cần, tôi có thể báo cáo chuyện này, anh ta nói, không, tôi trả lời. Em không muốn tụi nó nghĩ rằng em sợ tụi nó, anh gật đầu, lờ đãng xoa tới xoa lui gò má tôi. Tôi đoán thế nào em cũng nói vậy, anh nghĩ ngồi dậy bây giờ có điên không? Tôi sẽ giúp em. Số 4 giữ vai tôi bằng một tay và đỡ đầu tôi bằng tay kia khi tôi gượng dậy. Cơn đau bùng lên trong người tôi, nhưng tôi ráng lơ nó đi, nén tiếng rên rỉ, anh ta đưa tôi cái túi chườm. Em không cần nén đau đâu, anh ta nói. Ở đây chỉ có tôi với em thôi, tôi cắn môi. Nước mắt chảy dài trên mặt tôi, nhưng không ai trong hai chúng tôi nhắc đến hay để ý chúng, tôi nghĩ từ giờ trở đi em có thể trông cậy vào những người bạn nhảy phái để bảo vệ em. Anh đề nghị. Em cũng tưởng vậy đó chứ, tôi nói. Tôi lại cảm thấy bàn tay An đang chặn họng tôi, và một tiếng nấc làm người tôi chúi về phía trước. Tôi ấn tay lên trán và chậm chậm xoa xoa từ trước ra sau. Nhưng An, nó muốn em vẫn là một cô gái nhỏ bé, điềm đạm đến từ phái Albertino. Số 4 nhẹ nhàng nói. Nó làm em đau vì sự mạnh mẽ của em làm nó thấy yếu kém. Không có lý do nào khác, tôi gật đầu và cố tin lời anh ta nói. Những người khác sẽ không ghen ghét đến vậy nếu như em tỏ ra yếu ớt một chút. Ngay cả khi thật ra không phải vậy, vậy anh nghĩ em phải giả bộ yếu ớt hả? Tôi nhướng mày, đúng, tôi nghĩ vậy đó. Anh ta lấy túi chườm đá khỏi tay tôi. Tay anh xoa lên tay tôi, và đặt túi chườm lên đầu tôi. Tôi hạ tay xuống, háo hức đến mức không thèm đưa tay phản đối. Số 4 đứng dậy, tôi nhìn chằm chằm vào vạt áo anh, đôi lúc tôi coi anh ta chỉ như một người bình thường. Và đôi lúc hình bóng anh nằm sâu trong gan ruột tôi, như một cơn đau âm ỉ, sáng mai em sẽ hiên ngang đi ăn sáng và cho những kẻ tấn công em thấy rằng chúng không ảnh hưởng gì đến em cả. Anh ta nói thêm, nhưng em phải để lộ vết thâm tím trên cổ em, và cúi đầu xuống, cái ý tưởng đó làm tôi muốn ói, em không nghĩ mình có thể làm vậy đâu, tôi nói nhát gừng, đưa mắt nhìn anh ta, em phải làm thế, em nghĩ là anh không hiểu đâu. Mặt tôi nóng lên. Tụi nó đã chạm vào người em, người anh ta căng lên khi nghe tôi nói, tay siết chặt cái túi chườm đá. Chạm vào người em. Anh ta lặp lại, đôi mắt lạnh toát, không phải, theo cách anh đang nghĩ đâu, tôi hắng giọng. Tôi đã không biết đem chuyện này ra nói lại ngượng nghịu, khó khăn thế này. Nhưng, gần như thế, tôi nhìn đi chỗ khác, anh ta ngồi im lâu tới nỗi rốt cục thì tôi cũng phải lên tiếng, sao vậy, tôi không muốn nói điều này, anh ta nói, nhưng tôi thấy mình phải nói. Trong lúc này, chuyện em được an toàn quan trọng hơn chuyện em đúng hay sai. Hiểu chứ, hàng lông mày thẳng tắp của số 4 nhíu lại. Bụng tôi quặn đau, một phần vì tôi biết anh ta nói có lý nhưng tôi không muốn thừa nhận, và một phần vì tôi muốn một điều mà tôi không biết cách diễn tả, tôi muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi cho đến khi nó biến mất hoàn toàn. Tôi gật đầu, nhưng làm ơn, khi có cơ hội. Anh ta áp tay vào má tôi. Lạnh và mạnh. Và nâng đầu tôi lên để tôi phải nhìn vào anh. Mắt anh lóe lên. Nhìn gần như một con thú ăn thịt. Hãy hủy hoại chúng, tôi cười run rẩy. Anh hơi đáng sợ đó, số 4, giúp tôi một chuyện đi, anh ta đáp, và đừng gọi tôi như thế, vậy em phải gọi anh thế nào, không thế nào cả. Anh rút tay khỏi mặt tôi. Chương 23, tối đó tôi không quay về phòng ngủ chung. Ngủ chung phòng với những con người mới vừa tấn công tôi chỉ để tỏ ra can đảm thì thiệt là ngu quá mạng. Số 4 ngủ trên sàn và tôi ngủ trên giường anh, nằm trên mền, hít thở mùi hương của cái vỏ gối. Nó có mùi thuốc tẩy và cái gì đó nặng nặng, ngọt ngọt và đặc trưng con trai, nhịp thở của anh thật chậm, và tôi chống tay lên để nhìn xem anh ngủ hay chưa. Anh đang nằm sấp với một tay vòng qua đầu. Mắt nhắm nghiến, môi mở hé. Lần đầu tiên nhìn anh trẻ đúng tuổi, và tôi tự hỏi con người thật của anh là gì nhỉ? Anh là ai khi không phải là một Dantelet, không phải là một người hướng dẫn, không phải số 4, không phải ai đặc biệt, bất kể anh là ai, tôi cũng thích anh. Giờ tôi thấy dễ dàng thừa nhận điều đó hơn, trong bóng tối, sau tất cả mọi việc vừa xảy ra anh không ngọt ngào hay dịu dàng hay đặc biệt tử tế. Nhưng anh thông minh và can đảm, và mặc dù anh đã cứu mạng tôi, anh đối xử với tôi như đối với một người mạnh mẽ. Đó là tất cả những gì tôi cần, tôi cứ nhìn cơ bắp trên lưng anh phập phồng mãi đến khi chìm vào giấc ngủ, tôi thức dậy, cả người đau như bị dần. Tôi co rúm người lại khi ngồi dậy, tay giữ chặt hai bên sườn và đi đến cái gương nhỏ treo trên bức tường đối diện. Tôi lùn quá không thấy được mình trong đó, nhưng khi nhón chân lên, tôi thấy được cái mặt mình. Đúng như mong đợi, trên má tôi hằn lên một vết thâm tím ngắt. Tôi ghét cái ý tưởng phải khúng núm đi vô phòng ăn như thế này, nhưng những hướng dẫn của số 4 đã ghi vào trong óc tôi. Tôi phải phục hồi lại tình bạn của mình. Tôi cần sự bảo vệ dành cho một đứa yếu ớt. Tôi búi tóc lên thành một búi sau đầu. Cửa mở ra và số 4 bước vào, khăn tắm vắt vẻo trên tay và tóc sũng nước. Tôi giật mình khi thấy một đường da trắng lộ ra phía trên thắt lưng khi anh đưa tay lên lau tóc, và tôi buộc mình phải đưa mắt nhìn lên mặt anh, xin chào, tôi nói. Giọng nghe hơi căng thẳng. Ước gì nó không thế, anh chạm vào gương mặt bầm tím của tôi. Không tệ lắm. Anh nói. Đấu em sao rồi, ổn à, tôi đáp. Tôi nói dối, đầu tôi đang nhức bang bang. Tôi xoa ngón tay lên chỗ sưng, và cơn đau châm vào da đầu. Nó đã có thể tệ hơn vậy. Tôi đã có thể đang nổi lềnh bềnh trên con sông, từng thớ thịt trên người tôi dúng gió lại khi chuyển sang bên sườn tôi, nơi tôi bị đá. Anh cử động nhẹ thôi, nhưng tôi không nhúc nhích gì được, còn xương sườn em sao rồi, anh hỏi bằng một giọng trầm. Chỉ đau khi em thở thôi, anh cười. Chuyện đó thì em không thể tự cải thiện được rồi, Peter hẳn sẽ mở tiệc ăn mừng nếu em nghỉ thở. Chà, anh nói, tôi chỉ tới dự nếu có bánh kem thôi, tôi phá ra cười, và lại co rúm người, phải chụp lấy tay anh để giữ yên mấy cái bẹ sườn. Anh nhẹ nhàng rút tay về, đầu ngón tay sượt qua sườn tôi. Khi tay anh rời đi, tôi cảm thấy một cơn đau trong lồng ngực. Một khi khoảnh khắc này kết thúc, tôi phải nhớ về những thứ đã xảy ra đêm qua. Và tôi muốn ở lại đây với anh, Anh khẽ gật đầu và dẫn tôi ra ngoài. Tôi vô trước đây, anh nói khi cả hai chúng tôi đã đứng ngoài phòng ăn. Gặp lại em sau nhé, Tris. Anh bước qua cánh cửa và tôi còn có một mình. Hôm qua anh nói với tôi rằng anh nghĩ tôi phải giả đò tỏ ra yếu đuối, nhưng anh đã lầm. Tôi vốn đã yếu đuối sẵn rồi. Tôi dựa vào tường và vùi đầu vào hai tay. Rất khó để thở sâu được nên tôi hít thở những hơi ngắn và nhanh. Tôi không thể để chuyện này xảy ra được. Chúng tấn công tôi để tôi thấy mình yếu đuối. Tôi có thể vờ như là tụi nó đã thành công để bảo vệ chính bản thân tôi, nhưng tôi sẽ không để mình trở nên như vậy thật. Tôi nhấc người khỏi bức tường và bước vào phòng ăn mà không nghĩ ngợi gì thêm. Được vài bước, tôi nhớ ra mình phải trông như đang co rúm người lại vì sợ sệt, cho nên tôi bước chậm lại và bám vô tường, đầu cúi xuống. Uriah ngồi ở cái bàn cạnh bàn Will và Christina, giơ tay vẫy tôi. Và rồi hạ tay xuống, tôi ngồi xuống cạnh Will, An không có đó, không thấy nó đâu cả, Uriah trượt sang ngồi kế tôi. Bỏ cái bánh xốp đang ăn dở và ly nước đang uống dở lại bàn bên kia. Trong một giây, cả ba đứa nó nhìn tôi chằm chằm, chuyện gì xảy ra vậy? Will hạ giọng, tôi quay lại nhìn cái bàn sau lưng bạn tụi tôi. Peter đang ngồi đó, vừa ăn bánh mì nướng vừa thì thầm cái gì đó với Molly. Tay tôi siết chặt cạnh bàn. Tôi muốn nó thật đau đớn. Nhưng giờ không phải lúc, Rio cũng không có đó. Chứng tỏ nó vẫn đang nằm trong bệnh xá. Một sự khoái trá xấu xa quét qua người tôi khi nghĩ tới đó, Peter, Rio, tôi lặng lẽ nói. Tôi giữ lấy mạng sườn khi với qua bàn lấy miếng bánh mì. Vươn tay ra làm tôi đau thấu trời, nên tôi cho phép mình rụt người lại và chúi về phía trước. Và tôi nuốt nước miếng. Và An, ôi trời, Christina kêu lên, mắt trợn tròn, cậu có ổn không đó? Uriah hỏi. Mắt Peter chạm mắt tôi từ phía bên kia phòng ăn, và tôi buộc mình phải nhìn đi chỗ khác. Miệng tôi đắng nghét khi phải để nó thấy nó dọa được tôi, nhưng tôi buộc phải làm như thế. Số 4 nói đúng. Tôi phải làm tất cả những gì có thể để bảo đảm mình sẽ không bị tấn công thêm lần nào nữa, không hẳn, tôi nói, mắt tôi cay xè. Mà đó chẳng phải là kỹ xảo gì cả, không giống như chuyện rụt người lại lúc nãy. Tôi nhún vai. Giờ thì tôi tin lời cảnh báo của cô Tori rồi. Peter, Drew và An đã sẵn sàng ném tôi xuống vực bởi ganh ghét, vậy thì chuyện những thủ lĩnh Dantelet sẽ ám hại tôi có gì khó tin lắm đâu, tôi thấy khó chịu, như thể tôi đang mang trên người bộ da của người khác vậy. Nếu tôi không cẩn trọng, tôi có thể bỏ mạng. Tôi không thể tin tưởng ngay cả những thủ lĩnh của phái mình. Gia đình mới của tôi. Uriah mím môi. Thật không công bằng. Ba chọi một hả, và Peter thì đúng là biểu tượng của sự công bằng. Đó là lý do tại sao nó lôi Edward xuống trong lúc ngủ và đâm mù mắt thằng nhỏ, Christina khịt mũi và lắc đầu. Mà An hả? Bồ có chắc không, Tris, tôi dán mắt vô cái dĩa của mình. Tôi là Edward tiếp theo. Nhưng không giống nó, tôi sẽ không bỏ đi, từ tôi đáp. Mình chắc. Chắc hẳn là do tuyệt vọng quá, Will nói. Nó đã hành xử, mình không biết nữa. Như một người khác. Ngay từ khi bắt đầu giai đoạn 2, và rồi riêu lê vào phòng ăn. Tôi đánh rớt miếng bánh mì, miệng há hốc, nói nó, bị bầm, là hơi nhẹ rồi. Mặt nó sưng vù và bầm tím. Môi nó nứt ra làm đôi và một vết cắt vắt ngang chân mày nó. Nó cụp mắt xuống suốt trên đường đến cái bàn. Thậm chí không dám ngước nhìn tôi. Tôi liếc ngang phòng nhìn số 4. Anh đang nở một nụ cười thỏa mãn mà tôi ước mình cũng có được, cậu làm nó ra vậy hả? Will rít lên, tôi lắc đầu. Không. Ai đó, mình không biết ai, đã tìm thấy mình ngay trước khi. Tôi nuốt vội. Nói ra sẽ làm chuyện trở nên trầm trọng hơn, thật hơn. Mình bị ném xuống vực, tụi nó định giết bồ hả? Christina thì thầm hỏi. Có lẽ thế. Hoặc tụi nó chỉ định đu đưa mình trên đó để dọa mình. Tôi nhún vai. Nó có tác dụng rồi đó, Christina nhìn tôi buồn bã. Will chỉ dán mắt xuống bàn, tụi mình phải làm cái gì đó mới được, Uriah hạ giọng, gì là gì, tẩn cho tụi nó một trận hả? Christina nghe răng. Coi bộ chuyện đó đã có người lo rồi, không phải. Đau đớn kiểu đó thì tụi nó có thể hồi phục được. Uriah trả lời. tụi mình phải đá tụi nó bay ra khỏi bảng xếp hạng. Điều đó sẽ hủy hoại tương lai của tụi nó. Vĩnh viễn, số 4 đứng dậy và tiến đến đứng giữa những cái bàn. Cuộc thảo luận chấm dứt ngay tấp lự, các bạn nhảy phái. Hôm nay chúng ta sẽ làm vài điều hơi khác, anh nói. Theo tôi. Chúng tôi đứng dậy, và trán Uriah nhăn lại. Cẩn thận nhé, nó dặn tôi. Đừng lo, Will nói. Tụi này sẽ bảo vệ cậu ấy. Số 4 dẫn chúng tôi ra khỏi phòng ăn và đi dọc theo những con đường vòng quanh hố 7. Will đi bên trái tôi, Christina đi bên phải. Chưa bao giờ mình thật sự xin lỗi bồ, Christina thì thầm. Vì đã cướp lá cờ trong khi bồ mới là người đã kiếm ra nó. Mình không biết mình bị cái giống gì nữa, tôi không biết tha thứ cho con nhỏ có phải là sáng suốt hay không, cho cả hai đứa nó. Sau những gì tụi nó phun vô mặt tôi sau khi biết kết quả xếp hạng hôm qua. Nhưng mẹ tôi hẳn sẽ nói với tôi rằng con người ai chẳng có lỗi lầm và tôi nên khoan với tụi nó. Và số 4 bảo tôi phải tin cậy vào bạn bè mình. Tôi không biết nên tin cậy đứa nào hơn, vì tôi không chắc bạn bè thật sự của tôi là ai. Uriah và Malen, những đứa có mặt bên cạnh tôi ngay cả khi tôi tỏ ra mạnh mẽ. Hay Christina và Will, những đứa luôn bảo vệ tôi khi tôi tỏ ra yếu đuối, khi đôi mắt nâu tròn to của con nhỏ nhìn vào mắt tôi gật đầu. Chuyện gì qua rồi cho qua đi, tôi vẫn muốn nổi giận, nhưng tôi buộc phải để cơn tức ra đi. Chúng tôi trèo lên cao hơn hẳn so với những lần từ trước tới giờ. Đến khi mặt Will trắng bệch mỗi lần ngó xuống dưới. Hầu hết thời gian tôi khoái độ cao. Nên tôi chụp lấy tay Will, cần nó đỡ, nhưng thật sự thì tôi mới là người đỡ nó. Nó cười với tôi đầy biết ơn, số 4 quay người lại và bước lùi một vài bước lùi, trên một con đường siêu hẹp không có rào chắn. Anh biết rõ nơi này như thế nào, anh nhìn Rêu đang lết lết ở cuối đoàn và nói, nhanh chân lên, Rêu, đó là một trò đùa hơi ác. Nhưng thật khó để tôi không nhoẻn miệng cười. Đó là cho tới khi ánh mắt số 4 lia tới cánh tay tôi đang khoác qua tay Will, và mọi sự hài hước biến mất. Biểu hiện của anh làm tôi lạnh người. Anh, ghen sao, chúng tôi đến càng lúc càng gần cái trần nhà bằng kính, và lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi nhìn thấy ánh mặt trời. Số 4 leo lên một tầng cầu thang kim loại dẫn đến một cái lò trên trần, chúng kêu có két dưới chân tôi. Và tôi cúi xuống để nhìn hố 7 và cái vực bên dưới. Chúng tôi băng ngang qua tấm kính, giờ là cái sàn nhà thay vì trần nhà, xuyên qua một căn phòng hình trụ có tường bằng kính. Những tòa nhà xung quanh đều nửa đứng nửa sập và có vẻ bị bỏ hoang, có thể đó là lý do tại sao trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến phạm vi của phái Dantelet. Khu vực của phái Albertino cũng ở xa đây quá, những thành viên Dantelet đi lại trong căn phòng bằng kính. Túng tụng nói chuyện theo từng nhóm. Ở rìa căn phòng, hai Dantelet đang đánh nhau bằng những cây gậy, cười cợt khi một trong hai đánh trượt vào không khí. Trên đầu tôi, hai sợi dây thường giăng ngang căn phòng, một sợi treo cao hơn sợi kia vài mét. Có thể chúng liên quan tới cái tính ưa đùa thần thách quỷ trứ danh của phái Dantelet, số 4 dẫn chúng tôi qua một cánh cửa khác. Bên kia là một không gian khổng lồ. Ẩm ướt với những bức tường đầy hình vẽ đường phố và những ống nước lồ lộ. Căn phòng được thắp sáng bằng hàng loạt những bóng đèn huỳnh quang kiểu cũ có vỏ bằng nhựa, chắc là đồ cổ, đây, số 4 nói, mắt anh rực lên trong ánh sáng tai tái, là một dạng khác của trình mô phỏng, được biết đến với cái tên, bối cảnh kinh hoàng. Ở đây đã được cho ngưng hoạt động để phục vụ cho mục đích của chúng ta. Nên lần tới các bạn sẽ thấy nó không giống như vậy, sau lưng anh, chữ Dantelet được xịt bằng sơn đỏ lên bức tường bê tông, qua trình mô phỏng của các bạn. Chúng tôi đã lưu trữ dữ liệu về nỗi sợ hãi lớn nhất của mỗi người. Bối cảnh kinh hoàng tiếp cận các dữ liệu đó và đem đến cho các bạn một loạt các chướng ngại vật thực sự. Một số chướng ngại vật sẽ là những nỗi sợ các bạn đã từng đối mặt trước đây trong trình mô phỏng. Một số khác có thể là những nỗi sợ hoàn toàn mới. Điểm khác biệt là ở chỗ trong bối cảnh kinh hoàng, các bạn đã được biết trước rằng đó chỉ là trình mô phỏng, vậy nên các bạn sẽ sáng suốt hơn khi trải qua nó. Điều đó có nghĩa là ai cũng sẽ giống đi vơ gần trong bối cảnh kinh hoàng. Tôi không biết liệu đó có phải là sự nhẹ nhõm hay không. Bởi vì tôi không thể bị phát hiện ra, hay không thể là một rắc rối, bởi vì tôi sẽ không nắm lợi thế. Số 4 tiếp tục, số lượng nỗi sợ các bạn có trong bối cảnh kinh hoàng khác nhau, tùy vào số lượng nỗi sợ thật sự của các bạn, tôi sẽ có bao nhiêu nỗi sợ hãi đây. Tôi nghĩ tới việc lại phải đối mặt với đàn quạ và rùng mình, mặc dù không khí rất ấm. Trước đây tôi đã nói rằng giai đoạn nhập môn thứ ba sẽ tập trung vào chuẩn bị tinh thần, anh nói tiếp. Tôi nhớ lúc anh nói điều đó. Vào ngày đầu tiên, khi anh chĩa súng vào đầu Peter, ước gì anh đã bóp cò, đó là bởi vì nó đòi hỏi các bạn phải kiểm soát được cảm xúc và cơ thể, phải kết nối khả năng thể chất mà các bạn học được trong giai đoạn 1 với khả năng làm chủ cảm xúc học trong giai đoạn 2. Để tiến lên thêm một bậc. Một trong những bóng đèn huỳnh quang trên đầu số 4 cứ chớp tắt Số 4 thôi không quét mắt qua đám khai tâm nữa và chiếu tướng tôi, tuần tới, các bạn sẽ phải kết thúc bối cảnh kinh hoàng của các bạn càng nhanh càng tốt trước một hội đồng gồm các thủ lĩnh phái Dantelet. Đó sẽ là bài kiểm tra cuối kỳ của các bạn và quyết định thứ hạng của các bạn trong giai đoạn 3. Cũng như giai đoạn 2 được coi trọng hơn giai đoạn 1, giai đoạn 3 là giai đoạn được coi trọng nhất. Hiểu chứ, chúng tôi đều gật đầu. Kể cả Rêu, nó làm cho hành động đó có vẻ đau đớn. Nếu tôi làm tốt trong bài thi kiểm tra cuối cùng, tôi có một cơ hội tốt để lọt được vào top 10 và cũng là cơ hội tuyệt cú để trở thành một thành viên. Trở thành một Dantelet. Ý nghĩ đó suýt làm tôi choáng bởi sự nhẹ nhõm, nghe có vẻ không công bằng lắm, Peter lên tiếng. Nếu một người chỉ có 7 nỗi sợ còn người khác có tới 20 thì sao? Đó đâu phải lỗi của họ. Số 4 trừng mắt nhìn nó trong vài giây rồi phá ra cười. Cậu có thật sự muốn trò chuyện với tôi về cái gọi là công bằng không? Đám đông những đứa khai tâm dạt ra hai bên để nhường đường cho anh tiến đến chỗ Peter, tay khoanh lại, và nói bằng một giọng nói chết chóc. Tôi hiểu rằng cậu đang lo lắng, Peter à, sự kiện tối qua rõ ràng đã chứng minh rằng cậu là một tên hèn nhát đáng thương. Peter nhìn lại, đờ người ra, vậy là chúng ta đều biết, số 4 lặng lẽ nói tiếp, rằng cậu sợ hãi một cô bé lùng tịt, ống o đến từ phái Albertino. Miệng anh cong lên thành một nụ cười, Will choàng tay qua người tôi. Vai Cristina rung lên vì cười. Và đâu đó trong mình. Tôi cũng toe toét cười, khi chúng tôi quay lại phòng ngủ chung chiều hôm đó, An đang ở đó, Will đứng sau lưng và khẽ giữ vai tôi, như nhắc cho tôi biết rằng có nó ở đây. Cristina nhích tới gần tôi hơn, có những quầng thâm dưới mắt An, và mặt nó sưng lên vì khóc. Bụng tôi quặn đau khi thấy nó. Tôi không cử động được. Mùi cỏ chanh và lá ngải đắng, một thời từng dễ chịu, giờ chua lòm trong mũi tôi. Tris, An nói, giọng vỡ hoa. Mình nói chuyện với cậu được không, mày giỡn chơi hả? Will siết chặt vai tôi. Đừng bao giờ vác cái mặt mày tới gần con nhỏ một lần nào nữa, mình sẽ không làm cậu bị thương. Mình chưa bao giờ muốn. An ôm lấy mặt bằng cả hai tay. Mình chỉ muốn nói là mình xin lỗi, mình rất xin lỗi, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Mình, làm ơn hãy tha thứ cho mình, xin cậu, nó với tới như thế nó định chạm vào vai tôi, hay tay tôi, mặt nó nhòe nhoẹt nước mắt, đâu đó trong tôi là một con người nhân từ và vị tha. Đâu đó có một đứa con gái đang cố để hiểu người ta đang trải qua những chuyện gì, người chấp nhận rằng con người ta làm những điều ác độc và rằng sự tuyệt vọng dẫn dắt người ta đến với những vùng tăm tối hơn rất nhiều so với người ta từng tưởng tượng. Tôi thề là đứa con gái đó có tồn tại. Và nó thấy đau lòng cho đứa con trai đang vật vã vì hối hận trước mặt tôi, nhưng nếu tôi có thấy đứa con gái đó, tôi cũng không nhận ra, tránh xa tôi ra, tôi lặng lẽ nói. Cả người tôi cứng lại và lạnh ngắt, và tôi không giận dữ, tôi không bị tổn thương, tôi không là gì cả. Tôi hạ giọng. Đừng bao giờ đến gần tôi nữa. Mắt chúng tôi gặp nhau. Mắt nó đen sẫm và đờ đẫn. Tôi vô cảm, nếu cậu tới gần tôi, thề có chú tôi sẽ giết cậu, tôi nói. Đồ hèn, chương 24, TRIS, trong giấc mơ, mẹ gọi tên tôi. Mẹ vẫy tay ra hiệu và tôi băng ngang căn bếp để đến bên mẹ. Mẹ chỉ tay vô cái nồi bắc trên bếp, tôi dở nắp nồi ngó vô trong. Con mắt đen lấy của một con quạ trừng trừng nhìn tôi, lông cánh nó cọ vào thành nồi. Cái thân mình mập ú của nó ngập trong nước sôi, bữa tối, mẹ nói, Tris, tôi lại nghe tiếng kêu. Tôi mở mắt ra. Cristina đứng bên giường tôi, mặt nó lem luốc nước mắt với mascara, là An, nó nói. Đi nào, vài đứa khai tâm đã thức dậy, vài đứa chưa. Cristina nắm tay và kéo tôi khỏi phòng ngủ. Tôi chạy chân đất trên sàn đá, hấp hấy mắt để nhìn cho rõ hơn, tay chân vẫn còn nặng trịch vì ngái ngủ. Chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra. Tôi cảm thấy nó theo từng nhịp tim đập. Là An. Chúng tôi chạy băng qua hổ bảy, và rồi Christina dừng lại. Một đám đông đã vây lấy bãi đá ngầm, nhưng người này đứng cách người kia đến vài tấc nên vẫn có đủ chỗ cho tôi vượt lên Christina và đi vòng quanh một ông trung niên cao kều để chen lên trước, hai người đàn ông đứng cạnh bãi đá ngầm. Đang dùng dây thừng kéo cái gì đó lên. Họ đều gầm gừ, tri người xuống để kéo cái dây thừng, rồi lại với tới để kéo thêm. Một hình thù to lớn, đen ngòm hiện lên trên bãi đá ngầm, và một vài thành viên Dantelet vội chạy lên trước để giúp hai người kia lôi nó lên, hình thù đó rớt cái bịch xuống sàn. Một cánh tay tái ngắt, sưng phù vì nước rớt tõm xuống sàn đá. Một xác chết. Christina nép sát vô người tôi, bám chặt lấy tay tôi. Nó gục đầu vào vai tôi và bật khóc, nhưng tôi không thể quay đi. Vài người xoay cái xác lại, và cái đầu ngoẻo, đôi mắt trợn trừng và trống rỗng. Tối thui. Đôi mắt của búp bê. Mũi khoằm, cánh mũi hẹp và tròn. Đôi môi tím tái. Gương mặt tự thân nó chẳng còn chút gì giống mặt người, nửa xác chết nửa quái vật. Hai lá phổi tôi muốn bốc cháy. Hơi thở tôi run rẩy. An. Một trong những đứa khai tâm, một giọng nói vang lên sau lưng tôi. Có chuyện gì vậy, chuyện y xì mọi năm, ai đó đáp lại. Nó tự lao đầu xuống bãi đá ngầm, đừng có độc mồm độc miệng thế chứ. Lỡ đâu là tai nạn thì sao, người ta thấy nó ngay giữa cái vực. Bộ anh tưởng nó đạp phải dây giày và, vèo, trượt ra xa cả thước vậy hả, tay Christina siết tay tôi càng lúc càng chặt. Tôi nên nói nó buông ra, bắt đầu đau rồi. Ai đó quỳ xuống kế bên An và vuốt mắt cho nó. Cố làm như nó đang ngủ, chắc vậy. Vớ vẩn gì đâu. Sao người ta lại muốn giả bộ rằng chết là ngủ? Không phải vậy. Không phải, cái gì đó trong tôi sụp đổ. Ngực tôi thắt lại, khó thở. Tôi khuỵu xuống đất, kéo Christina theo. Những phiến đá thật thô ráp quanh đầu gối tôi. Tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Âm thanh của ký ức. Tiếng nấc của An, tiếng nó hét lên mỗi đêm. Lẽ ra tôi phải biết chứ. Vẫn không thở được. Tôi ấn hai tay lên ngực và lắc lư người từ trước ra sau để giải tỏa bớt căng thẳng trong lồng ngực. Khi nhắm mắt lại, tôi thấy cái đỉnh đầu An khi nó vác tôi trên vai tới phòng ăn. Tôi cảm giác được bước chân nó nhấp nhô. Nó là một đứa bự nự và ấm áp và vụng về. Không, đã là. Đó chính là cái chết, chuyển từ là sang đã là, tôi thở khò khè. Có ai đã đem tới một cái túi lớn màu đen để đựng xác nó? Tôi dám cá là cái túi quá nhỏ. Một tiếng cười suýt bật khỏi miệng tôi, cố nén lại khùng khục trong họng. An quá bự so với cái túi đựng xác, thật là một bi kịch. Cơn mắt cười đi được nửa đường, tôi buộc mình phải câm họng lại. Thành ra nghe nó giống tiếng rên hơn. Tôi rụt tay lại và đứng dậy, bỏ lại Christina trên sàn nhà. Tôi chạy, của em đây, Tori nói. Cổ đưa cho tôi một cái ly thơm mùi bạc hà. Tôi đỡ lấy nó bằng cả hai tay, đầu ngón tay râm ran vì sức nóng, cổ ngồi xuống đối diện tôi. Nói tới đám tang, những Dantelet không để lãng phí một giây phút nào. Tori nói họ muốn loan truyền thông tin về cái chết ngay khi nó xảy ra. Phòng trước của tiệm xăm đang không có ai, nhưng hố bẫy thì đầy nghẹt người. Hầu hết đều say xỉn. Chẳng hiểu sao tôi không lấy đó làm ngạc nhiên, ở nhà, đám tang là một khoảng thời gian ảm đạm. Mọi người tập hợp lại để giúp đỡ gia đình bất hạnh, và không ai rảnh tay, nhưng tuyệt đối không có tiếng cười nói, la hét hay đùa giỡn. Và thành viên Albertino không uống đồ uống có cồn, nên ai cũng rất nghiêm trang. Lẽ dĩ nhiên đám tang ở đây thì ngược lại. Uống đi, cổ nói. Nó sẽ giúp em thấy khá hơn, tôi hứa đó, em không nghĩ nước trà giải quyết được gì đâu, tôi chậm rãi nói. Nhưng cũng hớp một hớp. Nó làm miệng và cổ tôi ấm hẳn lên, rồi lan xuống bụng. Tôi đã không nhận ra mình lạnh tê tái tới mức nào cho tới khi hết lạnh, tôi dùng từ khá hơn. Không phải, tốt. Cổ cười với tôi, nhưng khóe mắt không nheo lại như thường lệ. Tôi không nghĩ thời gian sắp tới sẽ có cái gì tốt, tôi cắn môi. Bao lâu, tôi vật lộn để tìm đúng từ. Bao lâu sau thì cô mới ổn trở lại, sau khi anh cô, không biết a. Cổ lắc đầu. Có lúc tôi có cảm giác mình vẫn chưa ổn lại được. Có lúc lại thấy bình thường. Thậm chí là vui. Dù vậy cũng mất vài năm tôi mới thôi nung nấu ý định trả thù, sao cô lại thôi, tôi hỏi. Mắt cổ trống rỗng khi nhìn vô định vào bức tường sau lưng tôi. Cổ nhịp nhịp ngón tay lên đầu gối mấy giây rồi mới nói, tôi không coi đó là thôi hẳn. Giống như tôi, đang chờ đợi thời cơ thì đúng hơn. Tori tỉnh khỏi cơn mơ màng và kiểm tra đồng hồ, tới lúc phải đi rồi, cô thông báo, tôi đổ hết phần nước trà còn lại xuống bồn nước. Khi buông tay khỏi cái ly, tôi nhận thấy mình đang run rẩy. Không tốt rồi. Tay tôi chỉ run mỗi khi tôi sắp khóc thôi, mà tôi thì không thể khóc lóc trước mặt tất cả mọi người được. Tôi theo Tori ra khỏi tiệm xăm và đi xuống hố bẫy. Tất cả những người có mặt trước đó đã tập hợp quanh bãi đá ngầm và không khí sực nước mùi cồn. Một bà trước mặt tôi cứ đổ nhào về phía bên phải, mất thăng bằng, và rồi phá ra cười khúc khích khi té vô người cái ông bên cạnh. Tori nắm tay tôi lái đi chỗ khác. Tôi tìm thấy Uria, Will và Kristina giữa đám khai tâm. Mắt Kristina sưng húp. Uria đang cầm một cái chai đựng rượu bằng bạc. Nó chìa ra cho tôi. Tôi lắc đầu, ngạc nhiên chưa, Molly lên tiếng từ phía sau tôi. Nó hít cùi chỏ Peter, cứng đơ thì muôn đời vẫn là cứng đơ, tôi nên lờ nó đi. Quan điểm của nó không nên làm tôi bận tâm, hôm nay tao đọc được bài báo này hay lắm. Nó ghé sát vào tai tôi. Nói gì đó về ông bố mày, và lý do thật sự khiến mày rời bỏ phái cũ mà, bảo vệ bản thân không phải là thứ quan trọng nhất trong đấu tôi nhưng nó là thứ dễ kích động nhất, tôi xoay người và đấm một cú vô hàm nó. Mu bàn tay tôi đau nhói do lực tác động. Tôi không nhớ đã quyết định bục nó. Tôi không nhớ đã siết tay thành nắm đấm, nó nhào người tới. Tay vươn ra nhưng không với xa được tới tôi. Will chộp lấy cổ áo nó kéo lại. Thằng này nhìn từ nó qua tôi rồi nạt, có thôi đi không? Cả hai đứa, một phần trong tôi ước chi nó đừng có cản con nhỏ. Một vụ đánh nhau sẽ là một lý do phân tán tốt, nhất là giờ Eric lại đang leo lên trên một cái thùng kế bên thanh chấn. Tôi nhìn anh ta, khoanh tay lại để giữ mình đứng im. Không biết anh ta sẽ nói gì. Trong ký ức gần nhất của những người Albertino không có chỗ của những vụ tự sát, nhưng lập trường của phái rất rõ ràng, tự sát với họ là một hành vi ích kỷ. Một người thật sự quên mình không nghĩ cho bản thân mình nhiều tới mức khát khao cái chết. Không ai dám bô lô ba la chuyện đó nhưng nếu nó xảy ra, ai cũng sẽ nghĩ như thế, đề nghị tất cả im lặng. Eric nói lớn. Ai đó đập vô cái gì giống cái chiên. Và những tiếng la hét tắt dần, dù những tiếng rì rầm thì không. Eric nói, cảm ơn. Như quý vị cũng biết, chúng ta ở đây vì Albert, một kẻ khai tâm, đã gieo mình xuống vực tối hôm qua, rồi cả những tiếng rì rầm cũng im bặt, chỉ còn nghe tiếng nước vỗ dưới chân vực. Chúng ta không biết lý do, Eric tiếp tục, và khóc than vì mất cậu ấy thì quá dễ dàng. Nhưng chúng ta đã không chọn một cuộc sống dễ dàng khi chúng ta trở thành thành viên Dantelet. Và sự thật là... Eric mỉm cười. Nếu tôi không biết anh ta từ trước, tôi sẽ nghĩ nụ cười đó thiệt thành thật. Nhưng tôi biết tổng anh ta. Sự thật là Albert giờ đang khám phá một vùng đất bí ẩn và vô định. Cậu ta đã nhảy xuống dòng nước đầy hiểm ác để đến được nơi đó. Liệu ai trong chúng ta đủ can đảm để dấn thân vào bóng tối mà không biết cái gì đang chờ đợi phía trước? Albert chưa phải là một thành viên như chúng ta. Nhưng tôi đảm bảo rằng cậu ấy là một trong những người can đảm nhất, tiếng hò reo, hú hét vang lên từ giữa đám đông. Những Dantelet hoan hô bằng vô số giọng khác nhau, cao vút và trầm khàn, chói lói và khàn đục. Tiếng gầm của họ giống y như tiếng gầm của dòng nước. Kristina lấy cái chai từ tay Uria và nốc cạn. Will choàng tay qua vai con nhỏ và kéo nó sát lại. Những tiếng nói vang lên ngập tràn trong tai tôi. Ăn mừng cho cậu trai bây giờ và nhớ về cậu ta mãi mãi. Eric hét lên. Ai đó đưa cho anh ta một cái chai đen thui, và anh ta nâng nó lên. Vì Albert dũng cảm, vì Albert, đám đông la theo. Những cánh tay vòng quanh người ôi, và những Dantelet họ vang tên nó. Albert. Albert. Albert. Họ hô cho đến khi tên nó nghe không còn giống tên nó chút nào nữa. Nghe giống như tiếng hú hét của người nguyên thủy trong một cuộc đua thời cổ. Tôi quay người đi khỏi thanh chắn. Tôi không thể chịu thêm một giây phút nào nữa, tôi không biết mình đang đi đâu nữa. Tôi ngờ là mình chẳng thật sự đi đâu cả, chỉ tránh xa khỏi đó thôi. Tôi bước dọc hành lang. Phía cuối hành lang là một cái vòi nước uổng, tắm mình trong ánh sáng xanh tỏa ra từ ánh đèn trên trán, tôi lắc lắc đầu. Can đảm ư? Can đảm lẽ ra phải là thừa nhận nhược điểm và ra khỏi phái Dantelet. Bất chấp nỗi nhục mang theo. Kiêu hãnh chính là cái đã giết chết An, và đó là một vết bỏng trong trái tim của mọi Dantelet. Nó là vết bỏng trong tim tôi, Tris, giật nảy mình, tôi quay người lại. Số 4 đứng ngay đằng sau tôi, ngay chính giữa vòng tròn ánh sáng màu xanh. Nó khiến anh trông kỳ quái, làm hốc mắt anh tối thui và phủ bóng xuống xương gò má anh. Anh làm gì ở đây? Tôi hỏi. Không phải anh nên ra ngoài đó và bày tỏ sự khâm phục sao? Tôi phát ngôn cứ như thể nó dở tệ và tôi phải nhổ nó ra vậy. Em thì không à? Anh hỏi ngược lại. Anh tiến về phía tôi, và tôi lại nhìn thấy đôi mắt anh. Chúng trông đen tuyền dưới ánh sáng xanh này, không thể bày tỏ lòng khâm phục gì được nếu như anh không có, tôi đáp. Một cảm giác tội lỗi nhói lên và tôi phải lắc đầu xua đi. Em không có ý đó, à, xét cái cách anh nhìn tôi thì anh chẳng tin tôi đâu. Tôi không trách anh, vớ vấn thật, tôi nói, mặt nóng bừng lên. Nó tự đâm đầu xuống vực và Eric gọi đó là dũng cảm hả? Eric. Cái kẻ đã bắt anh phóng dao vô đầu An ấy, tôi phát cáu lên. Nụ cười xạo sự của Eric, những câu chữ giả tạo, lý tưởng méo mó của anh ta, chúng làm tôi phát bệnh. Nó không hề dũng cảm. Nó tuyệt vọng, nó là đồ hèn và nó suýt giết chết em. Đó là cái loại dũng cảm ở đây tôn thờ đó hả? Cơ hờ chấm em muốn họ làm gì? Anh hỏi. Kết tội nó ư? An đã chết rồi. Nó không nghe được nữa. Quá trễ rồi, không phải về An, tôi nạt lại. Nó là về tất cả những ai đang đứng xem. Những người giờ coi việc quăng mình xuống vực là một lựa chọn hết sức khả dĩ. Tức là sao lại không làm vậy nếu như sau đó toàn thể dân chúng sẽ ca ngợi mình là một anh hùng chứ? Sao lại không làm vậy nếu như người ta sẽ khắc cốt ghi tâm tên mình chứ? Chỉ là, em không thể, tôi lắc đầu. Mặt nóng bừng lên và tim đập thình thịch, và tôi cố gắng tự chủ nhưng không thể, điều này chẳng bao giờ xảy ra ở Albertino, tôi gần như hét lên. Không có chút nào. Tùy không. Nơi này đã bóp méo và hủy hoại nó. Và em không quan tâm nếu như nói điều này ra làm em trở thành một cứng đơ, em không quan tâm, em không thèm, số 4 lướt mắt lên bức tường phía trên cái vòi nước. Cẩn thận, Tris, anh nhắc, mắt vẫn dán lên tường. Đó là tất cả những gì anh nói được đó hả, tôi cau mày nhìn anh. Rằng em nên cẩn thận. Vậy thôi hả, em cũng dở như tụi Candor đó, biết không? Anh chụp tay tôi và lôi tôi đi xa khỏi cái vòi nước. Tay anh làm tôi đau, nhưng tôi không đủ khỏe để giựt ra, mặt anh kề sát mặt tôi tới mức tôi có thể thấy cả những nốt tàn nhang trên mũi anh. Tôi sẽ không lặp lại điều này lần nữa. Cho nên nghe kỹ đây. Anh đặt tay lên vai tôi, ngón tay ấn chặt, bấu chặt. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Họ đang theo dõi em. Em, một mình em thôi, bỏ em ra, tôi phản ứng yếu ớt, ngón tay anh buông ra, và anh thẳng người lên. Sức nặng đè lên ngực tôi bay biến khi anh không đụng vào người tôi nữa. Tôi sợ tính khí lúc mưa lúc nắng của anh ta. Nó cho tôi thấy có cái gì đó không ổn định trong con người anh. Và không ổn định thì nguy hiểm, họ cũng đang theo dõi anh hả? Tôi hỏi, nhỏ tới mức anh sẽ chẳng thể nghe thấy nếu đang không đứng gần tôi đến thế, anh không trả lời tôi. Tôi cố giúp em, anh nói, nhưng em từ chối được giúp đỡ, phải ha? Sự giúp đỡ của anh, tôi nói. Đâm vô tai em với một con dao và của trách và là hét em nhiều hơn bất cứ đứa nào, hữu ích kinh khủng. Của trách em. Ý em là lúc tôi phóng con dao vào em đó hả? Tôi không phải của trách em, anh nạt lại. Tôi chỉ nhắc nhở rằng nếu như em thất bại, một người khác sẽ phải vào thay thế vị trí của em, tôi lấy tay ông gáy và nghĩ lại về vụ con dao. Mỗi lần anh mở miệng đều là nhắc tôi ráng nếu tôi bỏ cuộc, An sẽ phải đứng trước tấm bia thay tôi, tại sao? Tôi hỏi, bởi vì em đến từ Albertino. Anh đáp, và chính lúc em hành động quên mình nhất là lúc em can đảm nhất, giờ thì tôi đã hiểu rồi. Anh không nói để tôi bỏ cuộc. Anh chỉ nhắc nhở tôi lý do vì sao tôi không thể từ bỏ, bởi vì tôi phải bảo vệ An. Ý nghĩ đó làm tôi đau đớn. Bảo vệ An. Bạn tôi. Kẻ tấn công tôi không thể ghét An nhiều như tôi muốn, tôi cũng không thể tha thứ cho nó, nếu là em. Tôi sẽ cố giả bộ giỏi hơn. rằng lực đẩy của tinh thần vị tha đang nhạt nhòa dần, anh nói, bởi vì nếu như người không nên biết mà phát hiện ra, chà, sẽ chẳng tốt cho em chút nào, tại sao? Tại sao họ lại quan tâm tới thiên hướng của em, thiên hướng là cái duy nhất bọn họ quan tâm. Họ cố làm em nghĩ rằng họ chỉ quan tâm tới việc em làm, nhưng không phải vậy. Không phải họ muốn em hành xử theo một cách nhất định. Họ muốn em suy nghĩ theo một hướng nhất định. Để có thể dễ dàng hiểu thấu em. Để em không trở thành một mối đe dọa cho họ. Anh chống một tay lên tường, ngay kế đầu tôi và dựa tới trước. Áo anh thít chặt vào người, đủ để tôi thấy xương đòn của anh và chỗ lõm nhẹ giữa vai và bắp tay anh, tôi ước gì mình cao hơn. Nếu tôi cao, khổ người gầy guộc của tôi có thể được gọi là mảnh mai thay vì con nít. Và anh có thể không coi tôi như đứa em gái nhỏ cần được che chở, tôi không muốn anh coi tôi như em gái, em không hiểu, tôi nói, tại sao họ lại quan tâm em nghĩ gì, miễn sao em còn hành động theo cái cách họ muốn thôi chứ, giờ thì em đang hành động theo cái cách họ muốn, anh trả lời, nhưng sẽ ra sao nếu như bộ não thiên hướng Albertino của em bảo em làm điều gì khác đi, điều mà họ không muốn. Tôi không có câu trả lời, và tôi còn không biết liệu anh có nói đúng về tôi không nữa. Tôi có thiên hướng phái Albertino hay phái Dantelet, có lẽ câu trả lời là chẳng phái nào. Có lẽ tôi có thiên hướng Divergen. Có lẽ em không cần anh giúp. Anh đã bao giờ nghĩ vậy chưa, tôi nói. Em không yếu ớt, anh biết đấy. Em tự xoay sở được, anh lắc đầu. Em nghĩ bản năng đầu tiên của tôi là bảo vệ em. Vì em nhỏ bé, hay vì em là con gái, là một cứng đơ. Nhưng em lầm rồi. Anh ghé sát vào mặt tôi và đưa tay nâng cầm tôi. Tay anh có mùi kim loại. Lần cuối anh cầm súng, hay dao là khi nào nhỉ? Da tôi như có kiến bò ở chỗ anh chạm vào, như thể anh đang truyền điện qua da vậy. Bản năng đầu tiên của tôi là ép em đến lúc em ngã quỵ, để xem tôi phải ép nhiều tới mức nào, anh nói. Ngón tay siết lại khi nói tới từ ngã quỵ, cả người tôi căng thẳng theo giọng nói anh, nên tôi gò người lại như lò xo. Quên cả thở, đôi mắt đen thẫm nhìn vào mắt tôi, anh bổ sung, nhưng tôi chống lại nó, tại sao? Tôi nuốt nước bọt. Tại sao đó lại là bản năng đầu tiên của anh, nỗi sợ hãi không làm em gục ngã, mà nó đánh thức em? Tôi thấy điều đó. Thật thú vị, anh buông tôi ra nhưng không lùi lại. Tay anh sượt qua hàm tôi, cổ tôi. Đôi lúc tôi chỉ muốn thấy lại điều đó. Muốn thấy em tỉnh giấc. Tôi đặt tay lên thắt lưng anh. Tôi không nhớ đã quyết định làm điều đó. Nhưng tôi cũng không buông ra được. Tôi kéo người đến sát lồng ngực anh, tay ôm lấy thân người anh. Ngón tay tôi lướt nhẹ trên tấm lưng với những thớ cơ chắc nịch của anh. Sau một khoảnh khắc, anh khẽ chạm vào lưng tôi. Kéo tôi lại gần hơn, và tay kia luồn vào tóc tôi. Một lần nữa tôi lại cảm thấy mình bé nhỏ, nhưng lần này, nó không làm tôi sợ nữa. Tôi nhắm mắt lại. Anh không còn làm tôi sợ nữa, em có nên khóc không? Tôi hỏi, giọng nghẹt nghẹt vì úp mặt vô áo anh. Có gì đó không ổn ở em đúng không? Những trình mô phỏng đã khoét một vết nứt trong an rộng tới mức không thể vá lại được. Tại sao tôi không như vậy? Tại sao tôi không giống nó? Và tại sao ý nghĩ đó làm tôi thấy không thoải mái? Như thể tôi đang chơi bập bênh một mình trên bờ vực thẳm vậy. Em nghĩ tôi là chuyên gia về nước mắt hả? Anh khẽ nói. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không mong số 4 trấn an tôi, và anh cũng chẳng thèm cố gắng, nhưng đứng đây tôi thấy khá hơn nhiều đứng ngoài kia giữa những người là bạn tôi. Là môn phái của tôi. Tôi dựa trán vào vai anh, nếu em tha thứ cho cậu ấy, tôi lên tiếng, anh nghĩ liệu bây giờ cậu ấy có còn sống không, tôi không biết, anh đáp. Anh đặt hai tay lên má tôi, và tôi vùi mặt vào đó, mắt vẫn nhắm, em cảm thấy như là lỗi tại em, đó không phải lỗi của em. Anh nói, trán anh áp vào trán tôi, nhưng lẽ ra em nên làm vậy. Em nên tha thứ cho cậu ấy mới phải. Có lẽ tất cả chúng ta đều có thể làm nhiều điều hơn vậy, anh nói, nhưng chúng ta đành phải để cảm giác tội lỗi nhắc ta nhớ để lần sau làm tốt hơn mà thôi, tôi cau mày và lùi lại. Đó là bài học mà những thành viên của phái Albertino được học, xem cảm giác tội lỗi là một công cụ thay vì là một vũ khí chống lại bản thân. Đó là một dòng trích từ những bài giảng của ba tôi vào các buổi họp hàng tuần của chúng tôi. Anh đến từ phái nào hả số 4, điều đó không quan trọng, anh trả lời, mắt nhìn xuống. Đây là nơi hiện giờ tôi đang ở. Tốt hơn bản thân em cũng nên ghi nhớ điều này đi. Anh trao cho tôi một cái nhìn đầy mâu thuẫn và chạm môi vào trán tôi, ngay giữa hai hàng chân mày. Tôi nhắm mắt lại. Tôi không hiểu điều này, bất kể nó là gì. Nhưng tôi không muốn phá hoại nó, nên tôi nín thinh. Anh không cử động, chỉ đứng đó với đôi môi ấn vào da tôi, và tôi đứng đó với đôi tay quàng qua thắt lưng anh, rất lâu. Chương 25, khuya hôm đó, tôi đứng cùng Will và Christina ở chỗ rào chắn cạnh cái vực, sau khi gần hết những Dantelet đã về đi ngủ. Cả hai vai tôi vẫn còn đang đau vì vết kim xăm. Chúng tôi mỗi đứa đều xăm một hình xăm mới nửa tiếng trước, Tori là người duy nhất ở tiệm xăm. Nên tôi thấy an toàn khi xăm biểu tượng của phái Albertino trên vai phải, một đôi tay, lòng bàn tay ngửa lên như thể đang giúp ai đó đứng vững, bao quanh bởi một vòng tròn. Tôi biết nó rất liều lĩnh, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra. Nhưng biểu tượng đó là một phần nhân dạng của tôi và việc xăm nó lên da rất quan trọng với tôi. Tôi đứng lên một thanh ngang của cái rào chắn. Ấn hông vào hàng rào để giữ thăng bằng. Đây là nơi An đã đứng. Tôi nhìn xuống vực, vào dòng nước đen ngòm, vào những tảng đá lởm chởm. Nước vỗ vào tường và bắn lên, làm mặt tôi ướt nhẹp. Lúc đứng đây nó có sợ không? Hay nó quyết tâm nhảy xuống tới mức thấy dễ ẹt? Christina đưa tôi một chồng giấy. Tôi có mọi bài báo mà phái Edudit phát tán trong 6 tháng vừa qua. Ném chúng xuống vực cũng không thoát khỏi chúng mãi được, nhưng nó có thể khiến tôi thấy khá hơn. Tỏi nhìn chăm chú vào tờ đầu tiên. Trên đó là hình của Jinin, đại diện của phái Edudit. Cặp mắt sắc bén, nhưng thu hút của cô ta nhìn ngược lại tôi. Cậu gặp người này bao giờ chưa? Tôi hỏi Will. Christina vo tròn bài báo đầu tiên và quăng xuống nước. Jinin hả? Có một lần. Nó trả lời. Nó xé vụn tờ tiếp theo. Những mảnh vụn nổi lên bền trên nước. Nó làm không có ác tâm như Christina. Tôi có cảm giác rằng lý do duy nhất khiến thằng nhỏ tham gia vụ này chỉ vì nó muốn chứng minh với tôi rằng nó không đồng tình với chiến thuật của phái cũ của nó. Còn nó có tin những điều mấy người đó nói hay không thì tôi không biết. Tôi sợ không dám hỏi, trước khi cô ta lên làm thủ lĩnh. Cô đã làm việc với chị mình. Họ đang cố chế tạo một loại huyết thanh mô phỏng có công hiệu lâu hơn, nó nói. Jinin thông minh tới nỗi cậu có thể thấy nó toát ra bên ngoài ngay cả trước khi cô ta mở miệng. Giống như, một cái máy tính biết đi, biết nói vậy, cậu nghĩ. Tôi quăng một trang qua rào chắn, hai môi mím chặt. Hỏi luôn cho rồi. Cậu nghĩ sao về những gì cô ta nói? Nó nhún vai. Mình không biết. Có lẽ có nhiều hơn một phái nắm quyền trong chính phủ cũng là một ý hay. Và có lẽ cũng tốt nếu chúng ta có nhiều xe hơn, nhiều trái cây tươi hơn và, cậu nhận ra là chẳng có nhà kho bí mật nào để giấu ba cái thứ đó hết đúng không? Tôi hỏi, mặt bắt đầu nóng lên, có, mình có nhận ra, nó đáp. Mình chỉ nghĩ là sự thoải mái và thịnh vượng không phải ưu tiên dành cho phái Albertino. Và có lẽ nếu các phái khác được tham gia ra quyết định thì chúng sẽ là ưu tiên của tất cả các phái, bởi vì cho một thằng Edudit một cái xe hơi thì quan trọng hơn trao thức ăn cho một người vô môn phái. Tôi nạt lại, thôi mà, Christina lên tiếng, lấy tay phủi phủi vai Uyên. Đây là một phiên phá hoại tài liệu tượng trưng vui vẻ chớ không phải một cuộc tranh luận chính trị đâu nhé. Tôi vội nuốt mấy chữ chuẩn bị nhả ra và trừng mắt nhìn đống giấy trên tay. Will và Christina dạo này hay đụng chạm nhau vu vơ lắm. Tôi để ý rồi. Tụi nó có chuyện rồi hả ta, dù vậy mấy chuyện tào lao cổ nói về ba cậu, nó tiếp, làm mình thấy ghét cổ. Không tưởng tượng được phát ngôn những điều kinh khủng như vậy thì có ích lợi gì nữa, tôi tưởng tượng được. Nếu Jinin có thể khiến người ta tin rằng ba tôi và tất cả những thủ lĩnh phái Albertino đều ăn đút lót và tệ lậu thì cô ta sẽ có được một lực lượng ủng hộ cho bất kỳ cuộc cách mạng nào mà cổ đang âm mưu khởi xướng. Nếu quả thật Jinin có dự định như vậy. Nhưng tôi không muốn tranh cãi nữa, nên chỉ gật đầu và ném đống giấy còn lại xuống vực. Chúng bay phất phơ tới lui rồi mới đậu xuống mặt nước. Chúng sẽ biến mất dưới đáy vực, tới giờ đi ngủ rối, Christina mỉm cười. Sẵn sàng quay lại chưa? Mình muốn ngâm tay Peter trong nước ấm để tối nay nó phải tè ra quần cho biết. Một có lời lưu truyền rằng nếu ngâm tay một người đang ngủ trong núm sẽ khiến người đó tè dầm. Giống như đặt tay lên tim một người đang nói mớ thì hỏi gì người đó cũng trả lời vậy. Tôi quay khỏi cái vực và thấy một chuyển động nhỏ phía bên phải hố bẫy. Một hình người đang leo lên trần nhà bằng kính, và xét trên sự nhịp nhàng người đó đang di chuyển, như thể chân không rời khỏi mặt đất. Tôi biết đó là số 4, nghe được đó, nhưng mình có chuyện này phải nói với số 4, tôi nói, chỉ về phía cái bóng đen đang trèo lên con đường. Mắt con nhỏ dõi theo tay tôi, bộ có chắc muốn quanh quẩn ở đây một mình ban đêm không đó, nó hỏi, mình không một mình. Mình sẽ ở với số 4. Tôi cắn môi, Christina đang nhìn Will, và thằng nhỏ cũng đang nhìn lại nó. Không đứa nào đang thật sự nghe tôi nói. Được rồi, Christina nói mông lung. Chà, vậy gặp lại bồ sau nhé. Christina và Will cùng nhau đi về phòng ngủ chung. Christina vò tóc Will và Will thì đang chọc cù lét con nhỏ. Tôi nhìn tụi nó trong một giây. Tôi có cảm giác mình đang làm chứng nhân cho sự khởi đầu của một cái gì đó, nhưng tôi không chắc cái gì đó là cái gì. Tỏi quốc bộ đến con đường phía bên phải hố bẫy và bắt đầu leo lên. Tôi cố gắng đi nhẹ nhàng hết sức có thể. Không giống Christina, tôi nói xạo chẳng khó khăn gì. Tôi không định trò chuyện với số 4, ít nhất là không cho tới khi tôi tìm hiểu được anh đang đi đâu vào đêm hôm khuya khoắt thế này. Trong tòa nhà bằng kính phía trên đầu chúng tôi chạy rất khẽ, lên đến nơi thì đã hụt hơi, và đứng đầu này của căn phòng bằng kính trong khi số 4 đứng đầu kia. Tôi nhìn ánh đèn thành phố bên kia cửa sổ, rực sáng nhưng tối dần khi tôi nhìn chúng. Tới nửa đêm chúng phải được tắt đi, bên kia căn phòng, số 4 đang đứng cạnh cánh cửa dẫn tới bối cảnh kinh hoàng. Một tay anh cầm một cái hộp màu đen. Tay kia cầm một cái ống tim, vì em lỡ ở đây rồi, anh lên tiếng mà không thèm nhìn ra sau, cho nên chắc em cũng vô trong với tôi luôn chứ nhỉ, tôi cắn môi. Vô bối cảnh kinh hoàng của anh à, ừ, vừa tiến tới chỗ anh, tôi vừa hỏi, em vô cũng được sao, huyết thanh kết nối em với chương trình, anh giải thích, nhưng chương trình quyết định em được vào bối cảnh của ai. Ngay bây giờ thì nó được thiết lập để vào bối cảnh của tôi. Anh sẽ để em nhìn thấy sao, chớ em nghĩ sao tôi lại vào trong đó, anh khẽ hỏi. Không rời mắt. Có thứ này tôi muốn cho em xem, anh giơ cái ống tim lên, và tôi nghiêng đầu qua một bên để lòi cái cổ ra. Khi mũi kim chích vô tôi thấy đau nhói lên một chút, nhưng giờ tôi đã quá quen với nó rồi. Khi tiêm xong, anh đưa tôi cái hộp đen. Trong đó là một ống tim khác, em chưa bao giờ tiêm cho ai hết. Vừa nói tôi vừa nhấc cái ống tim ra. Tôi không muốn làm anh đau, ngay đây nè, anh nói, móng tay chạm vào một điểm trên cổ. Tôi nhón chân lên và đâm mũi kim vô, hơi hơi run. Anh còn không thể nào núng nữa, mắt anh cứ nhìn vào mắt tôi suốt thời gian đó, và khi tôi tiêm xong. Anh bỏ hai cái ống tim vào lại trong hộp và để xuống bên cạnh cánh cửa. Anh đã biết tôi sẽ theo anh lên đây. Biết, hoặc hy vọng. Đằng nào với tôi cũng tốt, anh chìa tay ra. Và tôi đặt tay mình vào tay anh. Ngón tay anh lạnh ngắt và xương xẩu. Tôi thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại quá choáng váng tới nỗi không thốt ra được lời nào. Anh mở cửa bằng tay kia và tôi theo anh đi vào trong bóng tối. Giờ thì tôi đã quen với việc dấn thân vào những nơi lạ hoắc lạ huơ mà không lưỡng lự gì rồi. Tôi cố thở đều và nắm chặt tay số 4, để coi em có tìm ra lý do tại sao người ta gọi tôi là số 4 không, anh nói. Cánh cửa đóng lại sau lưng chúng tôi, nhốt luôn ánh sáng ở ngoài. Không khí ngoài hành lang lạnh lẽo, từng chút một tràn vào phổi tôi. Tôi nhích lại gần anh hơn làm tay tôi ép chặt vào ấy anh và cầm tôi sát gần vai anh. Tên thật của anh là gì? Tôi hỏi, để coi em có tìm ra cái đó được luôn không? Trình bắt đầu. Mặt đất nơi tôi đứng không còn làm bằng xi măng nữa. Nó kêu có két tiếng kim loại. Ánh sáng tràn vào từ mọi ngóc ngách. Và cả thành phố hiện lên xung quanh chúng tôi, những tòa nhà bằng kính và những đường ray xe lửa công công, và chúng tôi đang ở tít trên những thứ đó. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy được bầu trời xanh. Nên khi nó trải rộng ra trên đầu tôi cảm thấy như bao nhiêu không khí hít vào đều bám riết vào phổi và hiệu ứng thiệt là chóng mặt, và rồi gió nổi lên. Gió mạnh tới nỗi tôi phải dựa vào số bổn để đứng vững. Anh buông bàn tay tôi ra để vòng cánh tay ôm lấy vai tôi. Mới đầu tôi nghĩ là để bảo vệ tôi, nhưng không phải. Anh đang hít thở rất khó nhọc và cần tôi để giữ anh đứng vững. Anh cố gắng hít vào thở ra bằng miệng, hai hàm răng nghiến chặt, độ cao đối với tôi là điều tuyệt cú mèo, nhưng nếu ở đây, nó lại là một trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh, tụi mình phải nhảy xuống đúng không? Tôi hét lên để át tiếng gió, anh gật đầu, đếm tới ba nhé, lại gật đầu, Một, hai, ba. Tôi kéo anh theo và chạy lấy đà. Sau bước đầu tiên thì phần còn lại dễ ẹt. Chúng tôi đều chạy nước rút đến rìa tòa nhà. Hai đứa tôi rơi như hai hòn đá, nhanh, không khí thổi ngược ra đằng sau, mặt đất càng ngày càng gần hơn. Và rồi khung cảnh đó đột ngột biến mất, và tôi đang chống cả hai tay và đầu gối xuống sàn nhà, nhè răng cười. Tôi đã yêu biết bao cái vụ lao về phía trước này vào cái ngày tôi chọn phái Dantelet. Bây giờ tôi vẫn yêu nó, bên cạnh tôi, số 4 đang há miệng hớp không khí và ấn một tay lên ngực, tôi đứng dậy và giúp anh đứng lên theo. Tiếp theo là gì? Là, cái gì cứng ngắc đập vô lưng tôi? Tôi té nhào vào số 4, đầu tôi đập vô xương đòn anh. Những bức tường xuất hiện xung quanh tôi, trái, phải. Không gian hẹp tới mức số 4 phải bắt hai tay lên trước ngực cho vừa. Trần nhà sập đánh cái rầm lên những bức tường xung quanh chúng tôi, và số 4 khom lưng xuống, rên rỉ. Căn phòng chỉ vừa đủ lớn để chứa thân người cỡ ảnh, không lớn hơn, giam cầm, tôi nói, anh rên ư ử trong cổ họng. Tôi nghiêng đầu và quay lại đủ để nhìn anh. Tối hầu như không nhìn thấy mặt anh, tối quá, không khí thì đặc quánh, chúng tôi đang thở chung một bầu không khí. Anh nhăn nhó giống như đang đau đớn lắm vậy, ê, tôi lên tiếng. Không sao đâu. Nè, tôi đặt tay anh vòng qua người tôi để anh có nhiều không gian hơn. Anh bấu vào lưng tôi và áp sát mặt anh vào mặt tôi, vẫn cúi gập người xuống. Người anh vẫn ấm, nhưng tôi chỉ cảm giác được xương và bắp thịt của anh, chẳng có đường cong nào lòi ra trên người tôi. Mặt tôi nóng bừng lên. Liệu anh có biết cơ thể tôi vẫn như con nít không? Đây là lần đầu tiên em thấy mừng vì mình có chút xíu. Tôi cười to. Nếu tôi nói giỡn, có thể tôi có thể khiến anh bình tĩnh lại. Và làm tôi phân tâm, mờ mờ, anh nói. Giọng có vẻ căng thẳng, tụi mình không phá chỗ này để ra khỏi đây được, tôi nói. Nếu đối đầu với sự sợ hãi thì dễ hơn đúng không? Tôi không trông đợi có câu trả lời. Cho nên điều anh cần làm là làm cho chỗ này nhỏ lại hơn nữa. Làm nó tệ hơn để mọi việc khá hơn. Đúng không? Đúng. Đó là một từ đanh gọn. Được rồi. Vậy tụi mình phải khom người lại. Sẵn sàng chưa? Tỏi siết chặt eo anh kéo anh thụp xuống với tôi. Tôi cảm giác được xương sườn của anh trên tay tôi và nghe thấy tiếng rít của những tấm ván gỗ cạ vào nhau khi cái trần nhà thu lại cùng chúng tôi. Tôi nhận ra là hai đứa tôi sẽ không vừa với khoảng không giữa hai đứa. Nên tôi xoay người và cuộn tròn lại, xương sống tôi nằm ngay trên ngực anh. Anh quỳ một gối kế bên đầu gối kia gập lại dưới người tôi thành ra tôi đang ngồi lên mắt cá chân anh. Chúng tôi là một mớ chân và tay trộn lại. Tôi cảm thấy một hơi thở gấp gáp trong tai, à, anh nói, giọng có vẻ bực bội. Tệ hơn rồi. Nó chắc chắn là, suỵt, tôi nói. Vòng tay quanh người em đi. Anh ngoan ngoãn vòng hai tay quanh eo tôi. Tôi cười với bức tường. Tôi không phải đang tận hưởng vụ này đâu. Không, tí xíu cũng không, không mà, trình mô phỏng đo mức phản ứng với nỗi sợ của anh, tôi nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ đang lặp lại những điều anh đã nói với chúng tôi, nhưng nhắc cho anh nhớ có thể giúp được anh. Cho nên nếu anh có thể điều chỉnh nhịp tim lại, nó sẽ chuyển qua cảnh tiếp theo. Nhớ không? Nên anh cố quên là chúng ta đang ở đây đi, vậy sao? Tôi cảm thấy môi anh cử động trên tai tôi khi anh nói, và người tôi tự nhiên nóng rang. Dễ dàng vậy đó hả, biết gì không, hầu hết tụi con trai sẽ thích bị kẹt trong một chốn chật hẹp với một đứa con gái lắm đó. Tôi đảo mắt, không phải những đứa mắc chứng sợ bị giam cầm, Tris. Anh nghe tuyệt vọng quá. Được rồi, được rồi. Tôi để tay mình lên tay anh và kéo nó đặt lên ngực tôi, ngay bên trên trái tim. Thấy tim em đập không? Cảm nhận được không? Được, thấy nó đập bình thường như thế nào không? Đập nhanh mà, thì chuyện đó không liên quan gì tới cái hộp này đâu. Tôi rụt người ngay khi đang nói. Tôi vừa thú nhận một điều. Hy vọng anh không nhận ra, mỗi lần thấy em thở. Anh thở. Tập trung vào nhé. Được rồi, tôi hít thở sâu, và ngực anh phập phồng theo tôi. Sau vài giây, tôi bình tĩnh nói, sao anh không kể em nghe nỗi sợ này từ đâu mà ra. Có thể nói về chuyện đó sẽ giúp được tụi mình bằng cách nào đó. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng nghe có vẻ có lý, được thôi. Anh lại cùng thở với tôi. Cái này là từ tuổi thơ tuyệt diệu của tôi mà ra. Hình phạt thuở nhỏ. Cái tủ áo bé tí trên lầu, tôi mím môi. Tôi nhớ hồi đó mình cũng bị phạt, bị cấm túc trong phòng không được ăn tối, bị lấy cái này cái nọ, bị la mắng thậm tệ. Chưa bao giờ tôi bị nhốt trong tủ. Hẳn phải đau đớn lắm, ngực tôi nhói đau thay cho anh. Tôi không biết phải nói gì nên cố làm ra vẻ bình thường, mẹ em hay cất áo lạnh trong tủ nhà em, tôi không. Anh thở gấp. Tôi không thật sự muốn nói về chuyện này nữa, được rồi. Vậy, để em nói. Hỏi em cái gì đó đi, rồi anh run run cười vào tai tôi. Sao tim em đập như trống trận vậy, Tris, tôi cúi đầu và nói, à thì, em. Tôi lục tìm cái cớ biện minh nào không dính tới cái sự tay anh đang ôm quanh người tôi. Em hầu như chẳng biết anh. Chưa đủ. Em chẳng biết gì về anh và giờ thì đang bị đóng hộp chung với anh. Số 4, anh nghĩ sao chứ, nếu chúng ta đang ở trong bối cảnh kinh hoàng của em, anh hỏi, tôi có được vào trong đó không, em không sợ anh, chuyện đó khỏi phải bàn cãi rồi. Nhưng ý tôi không phải vậy, anh lại phá ra cười, và khi anh cười, những bức tường rạn vỡ ra một cái rắc và rơi đâu mất, trả chúng tôi lại với ánh sáng, số 4 thở dài và nhấc tay khỏi người tôi. Tôi ngồi thụp xuống và phủi phủi người, mặc dù tôi chẳng thấy mình dính tí bụi đất nào hết. Tôi chùi tay lên quần. Lưng tôi lạnh lạnh khi hơi ấm của anh đột ngột biến mất, anh đứng trước mặt tôi. Anh đang mỉm cười, và tôi không chắc mình thích cái nhìn của anh, có lẽ em bị loại khỏi Candor, anh nói, vì em nói dối tệ khủng khiếp. Em nghĩ bài kiểm tra tư cách của em đã loại cái phái đó rất đẹp rồi. Anh lắc đầu. Bài kiểm tra tư cách chẳng nói lên điều gì cả, tôi nheo mắt. Anh đang cố nói gì với em vậy? Bài kiểm tra của anh không phải là lý do anh ở Dantelet này sao? Sự kích động chạy rần rật trong người tôi như máu chảy trong huyết quản, được thúc đẩy bởi hy vọng anh sẽ xác nhận rằng anh là Divergent, rằng anh cũng giống như tôi, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá xem điều đó có nghĩa là gì. Không hẳn, không, anh nói. Tôi, anh ngoái nhìn ra sau và giọng nhỏ dần. Một người phụ nữ đứng cách vài mét đang chĩa súng về phía chúng tôi. Bà ta đứng im như tượng, các nét trên người hết sức bình thường, nếu giờ chúng tôi bò đi liền thì tôi cũng sẽ chẳng nhớ nổi bà ta đâu. Một cái bàn xuất hiện phía bên phải tôi. Trên đó là một cây súng và một viên đạn duy nhất. Tại sao bà ta không bắn chúng tôi? Ồ, tôi nghĩ. Nỗi sợ hãi liên quan đến mối đe dọa nào đó trong đời anh. Nó phải liên quan tới khẩu súng trên bàn, anh phải giết bà ta, tôi nhẹ nhàng nói, lần nào cũng vậy, bà ta không có thật, bà ta nhìn rất thật. Anh cắn môi. Cảm giác rất thật, nếu có thật thì bà đã xử anh xong rồi, được rồi mà. Anh gật đầu. Tôi sẽ làm tới vậy. Lần này không, không tệ lắm. Không sợ nhiều lắm, không sợ bao nhiêu. Nhưng khiếp đảm thì quá xá nhiều. Tôi có thể thấy được điều đó trong mắt anh khi anh nhấc khẩu súng lên và xoay ổ đạn như thể anh đã làm điều này cả ngàn lần rồi, và có thể đúng vậy thật. Anh lắp đạn và giương súng lên, hai tay cầm chặt bán súng. Anh nhắm một mắt lại và chậm chạp hít vào khi thở ra. Anh bóp cò, và đầu bà kia giật ngược ra sau. Tôi nhìn thấy một tia màu đỏ và quay mặt đi chỗ khác. Tôi nghe tiếng bà ta đổ xuống sàn nhà. Số 4 đánh rớt khẩu súng cái thịt, chúng tôi nhìn xác bà ta trân trối. Anh đã nói đúng, cảm giác rất thật. Đừng có vớ vẩn. Tôi ôm lấy tay anh, đi nào, tôi nói. Mình đi thôi. Tiếp tục nào, phải kéo mạnh lần nữa anh mới ra khỏi cơn mê và đi theo tôi. Khi chúng tôi đi ngang qua cái bàn, xác người phụ nữ biến mất trên sàn. Nhưng vẫn còn lởn vởn trong ký ức của hai chúng tôi. Cứ mỗi lần bước vào bối cảnh kinh hoàng lại giết một người thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Có thể tôi sẽ biết được thôi, nhưng có cái gì đó làm tôi bối rối, đây đáng ra phải là những nỗi sợ tệ hại nhất của số 4. Và dù anh phát hoảng lên trong cái hộp và trên nóc nhà, anh đã giết người phụ nữ không tới nỗi khó khăn lắm. Giống như trình mô phỏng chỉ vơ đại bất kỳ nỗi sợ nào nó tìm được trong người anh, và nó không kiếm ra nhiều, tới rồi đây, anh thì thào, một bóng đen di chuyển phía trước chúng tôi. Rón rén men theo rìa khu vực được chiếu sáng, chờ đợi chúng tôi bước tới. Ai vậy nhỉ? Ai hay lui tới trong những cơn ác mộng của số 4, người đàn ông đang bước ra kia cao và gầy, tóc cắt sát rạc da đầu. Ông ta chắp tay sau lưng. Và ông ta mặc bộ đồ màu xám của phái Albertino, chú má cất, tôi thì thào, tới lúc rồi, số 4 run run, đã tới lúc em tìm ra tên thật của tôi, có phải? Tôi nhìn từ chú má cất, chú ấy đang chậm rãi sải bước về phía chúng tôi, đến số 4, anh đang giật lùi vài centimet ra sau, và mọi thứ bỗng ăn khớp với nhau, chú má cất có một người con trai gia nhập phái Dantelet. Tên anh ta là Tobia, má cất chìa tay về phía chúng tôi. Một cái thắt lưng cuốn quanh bàn tay đang nắm lại của chú. Một cách chậm rãi, chú tháo bung nó ra, ba chỉ muốn tốt cho con thôi, chú nói, và giọng chú dội lại tới cả tá lần. Một tá chú má cất bước vào trong vòng ánh sáng, tất cả đều cầm một cái thắt lưng y chang nhau, với vẻ biểu cảm vô hồn hệt như nhau, khi những chú má cất chớp mắt một lần nữa. Mắt của họ biến thành những cái hố trống rỗng, đen ngòm. Những cái thắt lưng bò trên cái sàn giờ làm bằng đá màu trắng. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Phái Erudit buộc tội chú má cất là ác độc. Lần này thì họ đã đúng, tôi nhìn số 4, Tobia. Và anh dường như bị đông cứng rồi. Người anh thõng xuống. Anh nhìn già hơn cả chục tuổi, anh nhìn nhỏ lại cả chục tuổi. Chú má cất đầu tiên vung tay ra sau, cái thắt lưng quật vung vút phía trên vai khi chú chuẩn bị quất. Tobia lùi lại, vung tay lên che mặt, tôi phóng tới chắn trước mặt anh và cái thắt lưng vụt lên cổ tay tôi, cuốn chặt lấy nó. Một cơn đau chạy rần rật lên đến cùi chỏ tôi. Tôi nghiến răng và giật lại mạnh hết sức có thể. Má cất mất thăng bằng, tôi chấp thời cơ gỡ dây ra và chụp ngay cái khóa của nó. Tôi vung tay lên nhanh hết mức, khớp vai đau như dần vì cử động đột ngột, và cái thắt lưng quất trúng vai của chú má cất, chú la lên và vươn tay ra xông về phía tôi, móng tay giương ra như móng vuốt. Tobia đẩy tôi ra sau lưng, đứng chắn giữa tôi và chú má cất. Anh giận dữ chứ không sợ hãi, toàn bộ các chú má cất đều biến mất. Đèn sáng lên, xuất hiện căn phòng dài, hẹp với những bức tường gạch nứt nẻ và sàn nhà bằng xi măng. Hết rồi hả? Tôi hỏi. Đó là những thứ anh sợ nhất đó hả? Sao anh chỉ có 4? Giọng tôi nhỏ dần. Chỉ có 4 nỗi sợ, ồ. Tôi ngoái nhìn anh. Đó là lý do tại sao họ gọi anh là, bao nhiêu từ ngữ bay đâu mất khi tôi nhìn gương mặt anh. Đôi mắt anh mở to và có vẻ gần như bị tổn thương dưới ánh sáng trong phòng. Môi anh mở hé. Nếu chúng tôi không phải đang ở đây, tôi có thể nói dáng đi đó là sự kinh sợ. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại nhìn tôi kinh sợ như vậy, anh nắm lấy cùi chỏ tôi, ngón cái ấn vào phần da mềm phía trên cẳng tay, và kéo tôi về phía anh. Da quanh cổ tay tôi vẫn còn đau, như thể cái thắt lưng đó là thật, nhưng phần da đó vẫn tái xanh như phần còn lại trên người tôi. Môi anh chậm chạp áp vào má tôi, rồi cánh tay anh siết chặt vai. Anh vùi mặt vào cổ, hơi thở phả lên xương đòn của tôi. Tôi đứng yên thế trong một giây và rồi vòng tay quanh người anh và thở dài, xong rồi, tôi khẽ nói. Tụi mình vượt qua được rồi, anh ngẩng lên và lùa tay vào tóc tôi, vén chúng ra sau tai. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Những ngón tay của anh vuốt ve một lọn tóc sau gáy tôi. Em giúp tôi vượt qua nó, cuối cùng anh cũng lên tiếng, à. Cổ họng tôi khô khốc. Tôi cố lơ đi dòng điện căng thẳng chạy loạn xạ trong người mỗi giây anh chạm vào tôi. Khi chúng không phải nỗi sợ của em thì can đảm là chuyện nhỏ như con thỏ, tôi hạ tay xuống và vô tình chùi lên quần, hy vọng anh không để ý, nếu anh không can đảm thì anh đã không nói vậy. Anh đang tay vào tay tôi, đi nào, anh nói. Tôi còn thứ này muốn cho em xem.